Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428. Chủ động vượt quan, quả là thế, trong chốc lát, một cái thủy nhân trên thân liền sóng nước tăng vọt, như là một cái thủy cầu khuếch trương, trong nháy mắt liền đem hồ nước trên không bao phủ, cũng đem Đông Dương bao phủ ở bên trong. Đông Dương cảm nhận được chung quanh dòng nước, mặc dù không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì, nhưng nước là chân thật. Trong chốc lát, mấy cái khác thủy nhân liền đến Đông Dương trước mặt, cùng nhau công ra. Đông Dương ánh mắt nhất động, lập tức lui lại, nhưng hắn khẽ động, hai mắt chính là co rụt lại, bởi vì hắn động tác vậy mà lớn bị hạn chế, phảng phất chính mình là cả người ở trong nước người bình thường. Một nháy mắt sai lầm, để mấy cái kia thủy nhân công kích toàn bộ rơi vào trên người hắn. Tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương trực tiếp bị đánh bay. Nhưng hắn bay ra ngoài tốc độ cũng rất chậm, lại còn không có bay ra bao xa. Mấy cái thủy nhân lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, lại một lần nữa đem nó đánh bay. Đông Dương hiện tại tựa như là một người trong nước không ngừng bốc lên, như là một cái ngâm nước người. Liên tục chịu mấy lần về sau, Đông Dương thân thể đột nhiên dừng lại, hừ lạnh nói, để các ngươi mở mang kiến thức một chút nước bao dung. Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân liền sáng lên một tầng nhàn nhạt màu lam bong bóng, lại nhanh chóng khuếch trương, giống như một đạo vầng sáng xanh lam, tại bao phủ toàn bộ chiến trường dòng nước bên trong xẹt qua, cũng trong chớp mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay sau đó, mấy cái kia không ngừng công kích Đông Dương thủy nhân động tác, lại đột nhiên chậm lại, tựa như trước đó Đông Dương, phảng phất bọn hắn cũng thay đổi thành người bình thường, ở trong nước chật vật di động tới. Cái gì là nước bao dung? Chính là có thể chứa đựng hết thảy. Bây giờ Đông Dương nước đã dung nạp chung quanh nước, cái kia vốn là quấy nhiễu hắn dòng nước, ngược lại trở thành trong tay hắn lợi khí, trở thành đối thủ trói buộc. Nói đúng ra, Đông Dương tìm hiểu ra thủy chi bao dung, đã không thể xem như một loại thủy chi đại đạo chi mạch, mà là nước bản chất, nước linh hồn. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh mấy cái thủy nhân, đột nhiên chắp tay cười một tiếng, nói, đa tạ, cáo từ. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền bước ra một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện tại đối diện trên bệ đá. Phảng phất hắn một bước này vượt qua vạn trượng khoảng cách, lại là như thế tự nhiên, mây trôi nước chảy, ngay sau đó, bao phủ chiến trường to lớn bong bóng liền trực tiếp tiêu tán, bao quát mấy cái kia thủy nhân. Đông Dương cười cười, quay người liền muốn rời đi, nhưng vào lúc này, dưới chân hắn bệ đá lại đột nhiên sáng lên mờ mịt chi quang. Trong chốc lát, một cái mây mù lượn lờ vòng xoáy liền xuất hiện dưới chân hắn. Không đợi hắn có phản ứng, thân thể của hắn liền bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giây lát ở giữa, Đông Dương bỗng xuất hiện tại một cái không gian khác bên trong. Một cái không gian vì màu vàng nhạt không gian, dưới chân là một cái ngàn trượng lớn nhỏ bệ đá. Trước mặt có một cái vạn trượng lớn nhỏ hình tứ phương cái hố nhỏ. Đối diện còn có một cái ngàn trượng lớn nhỏ bệ đá. Bên trong không gian này tình huống cùng trước đó trải qua thủy hỏa không gian rất là tương tự, chỉ là tại hai cái bệ đá ở giữa không còn là thủy cùng hỏa, mà là một cái bằng phẳng cái hố nhỏ, giống như là một cái sân thi đấu. Ngay sau đó, Đông Dương liền phát hiện mình vị trí cái này trên bệ đá còn có một số người tu hành, trong đó chẳng những có chân thần đỉnh phong, còn có mấy cái huyền tôn, trong đó còn có mấy cái hắn người quen. Thiên Cơ thập nhị tử bên trong Mạnh Chiết Ngự, Hạ Tật Lịch, Tiết Minh Phong, thậm chí ngay cả Thượng Quan Vô Địch đều tại. Mà huyền tôn bên trong cũng có một béo một gầy, hai lựa chọn là Đông Dương nhận biết, chính là ban đầu ở núi Hoang Chi đỉnh đánh hắn chú ý kia hai cái huyền tôn. Đông Dương liếc nhìn bọn hắn một chút, phát hiện bọn hắn cũng đều mang theo nhàn nhạt kinh ngạc, đang không ngừng quét mắt chung quanh, xem ra cũng giống như mình, đều là không hiểu thấu xuất hiện ở cái địa phương này. Đột nhiên, Đông Dương ánh mắt chính là khẽ động. Hắn trong đám người nhìn thấy một cái khoảng chừng 30 tuổi nam tử trung niên. Hình dạng rất phổ thông, là rất khó làm người lưu lại ấn tượng cái chủng loại kia người. Nhưng Đông Dương nhớ kỹ, bởi vì lúc trước chính là người này thúc đẩy cương thi giết chết một nam một nữ hai cái người tu. Hành, trong đó nam thi ra đời U Minh Hoa, nữ thi còn tại trường sinh giới bên trong thuế biến đâu. Nhưng Đông Dương chỉ là nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, cũng không có quá nhiều lưu ý. Sau đó, Đông Dương cẩn thận cảm thụ một chút trong không gian thiên địa chi lực. Phát hiện chung quanh chỉ có thuần túy thổ nguyên khí, căn bản không có những lực lượng khác. Tình huống cùng trước đó đi qua thủy hỏa không gian hoàn toàn giống nhau. Chỉ là trước đó là thủy cùng hỏa, lần này là thổ. Xem ra ma quỷ này quật bên trong thật sự có dạng này ngũ hành không gian. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Đông Dương có chút nhíu mày. Trước đó đi qua thủy hỏa không gian, đều là dưới cơ duyên xảo hợp mới đến. Lần này lại bị chủ động truyền tống đến nơi đây. Này lại không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá, nhiều người như vậy tại, tạm thời không có ta chuyện gì. Vẫn là nhân cơ hội này, tăng lên một chút thổ chi chân linh đạo quả cảnh giới mới đúng. Đông Dương lập tức liền yên lặng đi đến một cái dựa vào tường nơi hẻo lánh. Trực tiếp ngồi xuống đất, cũng không có nhắm mắt, cứ như vậy âm thầm hấp thu chung quanh thổ nguyên khí. Hắn thổ chi đạo mới là động thần sơ cảnh, ở chỗ này chỉ ít có thể tăng lên tới động thần đỉnh phong. Mặc dù tiểu cảnh giới gia tăng, đối với hắn thực lực tổng hợp ảnh hưởng không lớn, nhưng cũng tốt hơn không có. Đông Dương là có mục đích, có dự định trầm mặc xuống, nhưng những người khác lại không được. Nhất là không an phận thượng quan vô địch. Đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên liền đến địa phương này? Mọi người ở đây cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Không người trả lời thượng quan vô địch. Thượng quan vô địch bĩu môi. Lập tức đi đến bệ đá biên giới. Nhìn thoáng qua phía dưới vạn trượng lớn nhỏ hình tứ phương cái hố nhỏ. Nói, trước đó đi qua một cái loại này không gian. Nhưng trong này là hỏa. Nơi này là thổ. Xem ra muốn ra ngoài, còn muốn từ nơi này vượt qua mới được a. Nói, hắn liền quay đầu nhìn về phía cùng dưới chân bệ đá tương liên thông đạo. Quả nhiên, tại cửa thông đạo hai bên phân biệt đứng đấy một cái thạch nhân. Phân biệt cầm trong tay một thanh kiếm đá, không còn khí thế hiển lộ, cũng không nhúc nhích, tựa như là hai cái bức tượng đá. Thượng quan vô địch lắc đầu, nói, xem ra muốn từ hai cái này thạch nhân trước mặt đi qua là không có hy vọng. Nhưng muốn xông qua thổ chi đại đạo cửa này cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Mọi người đều biết, thổ chi đạo là trong ngũ hành phòng ngự mạnh nhất một loại đại đạo. Đồng cấp bên trong, muốn cưỡng ép đánh tan thổ chi đạo phòng ngự cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Huống chi nơi này xuất hiện thủ quan người, cũng không chỉ có một đầu đại đạo một đầu chi mạch. Ai cũng không biết trước mặt cửa này sẽ xuất hiện thổ chi đạo cái gì chi mạch năng lực. Thượng quan vô địch, người không phải từ nói là vô địch thiên hạ sao? Làm sao hiện tại không có lòng tin? Hạ Tật Lịch không che giấu chút nào mình chê cười. Lão tử chính là vô địch thiên hạ. Cái này còn cần từ dụ. Thượng quan vô địch dõng dạc nói. Thật sao? Đã như vậy, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Cái này một cái nho nhỏ cửa ải, đối ngươi còn không phải chút lòng thành. Đôi này bản công tử tới nói chính là một bữa ăn sáng. Nhưng bản công tử khó được nhìn thấy chỗ như vậy, đương nhiên không thể liền vội vã rời đi. Thượng quan vô địch mặc dù cuồng vọng, nhưng hắn cũng không ngốc. Nếu không, hắn sao có thể lấy 18-19 tuổi niên kỷ liền tu tới chân thần đỉnh phong. Hắn là xông qua loại này địa phương, nhưng đối với tình huống trước mắt hắn còn không rõ ràng lắm. Làm sao có thể hành sự lỗ mãng? Làm sao cũng muốn giải càng nhiều một điểm mới được. Ngay cả thượng quan vô địch đều như vậy cẩn thận làm việc. Những người khác thì càng không cần nói. Mặc kệ là huyền tôn cũng còn là chân thần cảnh, đều không có ai đi vượt quan. Ba lượng thành đàn tập hợp một chỗ thấp giọng nghị luận. cũng có một thân một mình yên lặng tĩnh tọa âm thầm suy tư. Đông Dương một bên đang yên lặng hấp thu chung quanh thổ nguyên khí. Một bên cũng đang chú ý chung quanh sự tình. Đối với không người vượt quan, ngược lại để hắn có chút thất vọng. Hắn đang còn muốn người khác vượt quan bên trong. Hiểu rõ một chút xuất hiện thổ chi đạo chi mạch lực lượng. Để cho mình tham khảo một hai. Chỉ là có thể lại tới đây người. Rõ ràng đều là kẻ già đời. Đều không muốn xung phong. Ba ngày sau đó, Đông Dương cũng yên lặng đem thổ chi chân linh đạo quả tăng lên tới động thần trung cảnh. Khoảng cách động thần đỉnh phong còn cần một chút thời gian. Nhưng ba ngày, vẫn không có người nào vượt quan. Cái này khiến hắn có chút không thích. Hắn không thể toàn lực hấp thu thổ nguyên khí. Nhưng lại không thể làm như vậy ngồi. Hắn có thể nhất tâm thập dụng. Hấp thu thổ nguyên khí chỉ cần một lòng liền tốt. Còn lại đương nhiên là đi lĩnh hội thổ chi đạo cái khác chi mạch. Dạng này mới không còn lãng phí thời gian. Mà lại hắn thổ chi đạo hiện tại chỉ có hai đầu chi mạch. Muốn đi vào chân thần cảnh. Ít nhất phải ba đầu chi mạch. Nơi này lại là cảm ngộ ra thổ chi đạo điều thứ ba chi mạch tốt nhất nơi trốn. Hắn đương nhiên không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Không ai xung phong. Ta đến. Đông Dương lập tức đứng dậy. Cũng hướng bệ đá biên giới đi đến. Dù sao hắn có năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ cần thăm dò ra thổ chi đạo một đầu chi mạch năng lực. Liền có thể để cho mình tham khảo một hai. Cái này đủ. Đông Dương hành vi. Lập tức gây nên ở đây tất cả mọi người chú mục. Nhưng tùy theo. Liền có thật nhiều cười nhạo âm thanh truyền đến. Ai bảo Đông Dương chỉ là chân thần sơ cảnh. Là giữa sân cảnh giới thấp nhất người. Huyền Tôn cũng không có động. Hắn lại muốn xung phong. Chẳng phải là xính anh hùng. Bất quá, mặc kệ bọn hắn làm sao không mạnh. Nhưng trong lòng cũng ít nhiều có chút chờ mong. Chỉ ít có người mở đường. Cũng có thể để bọn hắn tìm hiểu một chút. Nơi này thủ quan người đủ loại năng lực. Sau đó tiến hành phòng bị. Là ngươi. Chấm ngoặc kép. Thượng quan vô địch khi nhìn đến Đông Dương về sau. Không khỏi khẽ di một tiếng. Đông Dương bộ dáng bây giờ. Đúng là hắn tiến vào thượng cổ chiến trường lúc dáng vẻ. Thượng quan vô địch tự nhiên nhận biết. Tiểu tử. Cố lên. Bản công tử coi trọng ngươi. Đông Dương quay đầu nhìn thoáng qua thượng quan vô địch. Chắp tay nói. Tiền bối. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thượng quan vô địch rất là thụ dụng khẽ dạ. Lập tức liền kinh ngạc nói. Không nhìn ra. Tiến vào thượng cổ chiến trường thời điểm. Người vẫn là động thần sơ cảnh. Vẫn chưa tới thời gian một năm. Người cũng là chân thần sơ cảnh. Trẻ nhỏ dễ dậy. Gia hỏa này. Chấm ngoặc kép. Đông Dương thầm mắng một tiếng. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Nói. May mắn mà thôi. Đi thôi. Bản công tử trên tinh thần ủng hộ ngươi. Nhất định có thể chúc ngươi mã đáo thành công. Thượng quan vô địch phảng phất chưa hề cũng không biết cái gì là e lệ. Đa tạ tiền bối. Đông Dương nói xong cũng đằng không mà lên. Tại hắn vừa mới bay ra bệ đá. Phía dưới cái hố nhỏ bên trong. Lại đột nhiên xuất hiện mấy cái thạch nhân. Đồng phát ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Mỗi một cái khí thế đều là động thần đỉnh phong. Động thần đỉnh phong. Thượng quan vô địch kinh ngạc lên tiếng. Lập tức liền giật mình cười một tiếng. Ta nói sao? Hắn sao có thể tại không đến thời gian một năm bên trong? Liền từ động thần sơ cảnh đến chân thần sơ cảnh. Nguyên lai là giả. Tại mấy cái này thạch nhân xuất hiện về sau. Trong đó cả người bên trên tia sáng màu vàng lập tức tăng vọt. Trực tiếp đem hai cái trong bệ đá ở giữa vạn trượng hư không toàn bộ bao trùm. Trong chốc lát, Đông Dương sắc mặt liền bỗng nhiên đột biến. Huyền không thân thể cũng gấp nhanh rơi xuống. Cũng hung hăng nện ở cái hố nhỏ bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.